Quyển 1 xuyên nhanh, nữ phụ ác độc đều bị ta ngược. Chương 37, 37, đạo diễn tổng nghệ 37 hành động theo kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tiết Liên không hề nhìn ra được Hắc Long đang lo lắng. Cho dù Hắc Long nói ra thì cô ta cũng sẽ không để ý. Hiện tại trong lòng cô ta tràn ngập cảm giác vui sướng sắp thắng lợi cùng với cảm giác đắc ý khi có thể đạp kẻ thù ở dưới. Trần, Thịnh Tổng quả nhiên là một người biết giữ chữ tín. Không còn người chống lưng. Để xem Doãn Diệu Nhan còn có thể lấy cái gì để đấu với tôi. Bên ngoài tiểu khu của Mạc Yên, một người trẻ tuổi cao cao gầy gầy cưỡi xe đạp chạy nhanh đến. Chỉ thấy hắn mặc một bộ đồ thể dục. Hai vai mang theo ba lô, trên mặt đeo thêm một cặp mắt kính, trên cổ còn có tai nghe, giống như một thiếu niên đang vận động dưới ánh mặt trời. Hắn dừng xe đạp ở bãi đỗ xe dưới lầu, tiêu sái đi vào trong tòa nhà, biến mất khỏi tầm mắt của những người ngồi canh ở bên ngoài. Thang máy ngừng ở tầng 12, hắn móc ra chìa khóa để mở cửa. Đã về rồi. Trong phòng vang lên một giọng nữ quen thuộc. Trong tay Mạc Yên bưng trái cây vừa mới cắt xong từ phòng bếp đi ra. Nhìn người trẻ tuổi trước mắt. Phụt, bật cười. Anh hóa trang thành dạng này, đi ở ngoài đường đến em cũng nhận không ra. Bất quá, nhìn anh có vẻ trẻ lại không ít nha. Thì ra người này đúng là Thịnh Tổng biết giữ chữ tín trong miệng của Bạch Tuyết Liên. Vốn dĩ Thịnh Tử Tấn vô cùng bất mãn với chuyện này. Mắc cái gì mà hắn phải vì một người ngoài mà phải giả bộ cãi nhau với Nhan Nhan chứ? Nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy thích thú. Bởi vì hắn đã thành công nghênh ngang ở chung nhà cùng với Nhan Nhan. Nghe thấy bạn gái trêu chọc, Thịnh Tử Tấn nhăn mày lại. Môi hơi nhấp, giả bộ hung dữ, xông tới bế Mạc Yên lên. Hai chân bất ngờ rời khỏi mặt đất. Mạc Yên hoảng sợ. Anh già sao? Hừm, anh già sao? Thịnh Tử Tấn ôm Mạc Yên giống như ôm trẻ con. Tách hai cái đùi của cô ra. Kẹp ở trên eo chính mình. Một tay hắn kẹp đùi Mạc Yên. Tay kia đỡ lấy cái mông của cô. Ngữ khí trầm thấp uy hiếp nói. Tư thế giống như kiểu nếu cô dám nói hắn già. Hắn liền ăn cô. Đôi tay Mạc Yên ôm chặt lấy cổ Thịnh Tử Tấn, lấy lòng mà cười nói. Không có, không có, sao anh có thể già được chứ? Anh là kiểu đẹp trai phong lưu phóng khoáng, đi ra ngoài không biết có bao nhiêu cô gái sáng mắt vì anh. Để hình tượng càng thêm sinh động, Mạc Yên còn đưa một bàn tay ở trước mặt Thịnh Tử Tấn. Biểu diễn, mắt sáng lập lòe, lông xù xù, hèn nhát. Mạc Yên, a, người thì biết cái gì? Cái này gọi là thức thời. Thịnh Tử Tấn bị chọc cười. Xem ra vỗ mông ngựa rất có hiệu quả. Trong lòng Mạc Yên mừng thầm. Tránh được một kiếp, anh không cần biết người khác thấy thế nào. Chỉ cần một mình em sáng mắt khi thấy anh là tốt rồi. Thịnh Tử Tấn thả Mạc Yên trên sofa. Hắn cũng ngồi xuống ôm cô. Vừa nói vừa hôn Mạc Yên. Mạc Yên, mê sắc đẹp làm hại thân. Cảm giác muốn hít thở không thông. Anh không phát hiện sao? Mỗi lần nhìn thấy anh, đôi mắt của em đều sáng lên. Nói lời buồn nôn như vậy. Mặt già của Mạc Yên đỏ lên. Nhanh chóng lấy nĩa cắm một miếng dưa hấu bỏ vào trong miệng. Lại cắm thêm một miếng dưa hấu lấp kín miệng Thịnh Tử Tấn. Thịnh Tử Tấn ăn một miếng dưa hấu ngọt lịm. Sau đó nhìn sườn mặt đỏ bừng của Mạc Yên, trong lòng thầm quyết định, bắt đầu mỗi ngày đều nhìn chằm chằm hành động của vợ yêu. Mạc Yên bị hắn nhìn đến mức nổi hết da gà, nhanh chóng mở ra một đề tài khác, nói chính sự, sao mấy ngày này Bạch Tuyết Liên lại không có một chút động tĩnh nào? Nếu chờ nữa thì chắc cũng đến mùa đông, cô ta chuẩn bị ăn Tết sao? Nói lên việc này. Mạc Yên liền nhịn không được mà phun tào. Vốn dĩ cô nghĩ, nếu núi không tới tìm thì tự mình sẽ đi tìm núi. Cô chủ động xuất kích đi tìm Bạch Tuyết Liên. Nhưng lông xù xù không đáng tin cậy lại rớt dây xích ngay thời khắc mấu chốt. Nó nói ở cái thế giới cấp thấp này, năng lực của nó bị hạn chế. Chỉ có thể phát hiện tung tích của oán khí trong vòng 500 mét. 500 mét, thị lực của Mạc Yên cũng có thể nhìn thấy. Ta cần ngươi để làm cái gì cơ chứ? Sau khi Mạc Yên biết tình hình thực tế, cô càng ngày càng cảm thấy lông xù xù không vừa mắt. Lông xù xù rụt rụt cái cổ gần như không thấy của nó. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ta có thể bồi ngươi nói chuyện đỡ buồn nè. Mạc Yên nghĩ. Thôi khỏi đi. Tự mình phái người đi cha còn hơn. Chỉ là, trên người Bạch Tuyết Liên có oán khí bảo hộ. Căn bản là không thể tra ra tung tích. Thứ càng làm cho Mạc Yên mệt tâm chính là, Bạch Tuyết Liên này lại không đóng tròn vai nữ phụ ác độc một chút nào. Thời gian dài như vậy cũng không làm được việc gì. Cũng không biết cô ta đang suy nghĩ cái gì. Một chút hiệu suất cũng không có. Thịnh Tử Tấn an ủi Mạc Yên. Đừng có gấp, cô ta phải quan sát một thời gian. Bảo đảm chúng ta đã gây sự chia tay. Cô ta mới dám ra tay. Sẽ nhanh thôi. Em quyết định, ngày mai sẽ đi đến một địa phương hẻo lánh hơn. Tốt nhất là cái nơi hoang tàn vắng vẻ. Trước không có thôn, sau không có tiệm. Em cũng không tin cô ta còn không đến bắt em. Mạc Yên mang một ý chí chiến đấu tràn đầy. Thịnh Tử Tấn, lần đầu nhìn thấy có người muốn bị bắt cóc. Gấp không chờ nổi như vậy. Không có cơ hội liền tự cấp cho bọn bắt cóc một cơ hội. Không được, quá nguy hiểm, anh đi cùng em. Thịnh Tử Tấn không quan tâm có thể bắt được người hay không. Hắn chỉ để ý đến sự an toàn của cô vợ nhà mình. Mạc Yên cạn lời, anh đi cùng em không phải sẽ dễ bị lộ hơn hay sao? Ngoan nha, anh thành thành thật thật ở nhà. Chờ tin tức tốt của em đi. Mạc Yên. Nếu hắn đi theo ta, làm sao ta có thể thi triển quyền cước được chứ? Tuy rằng ta luôn luôn theo quy tắc, có thể dùng đầu óc liền không động thủ. Nhưng lâu ngày, ta cũng đã ngứa tay lắm rồi. Không, Thịnh Tử Tấn vừa muốn đưa ra ý kiến phản đối. Lập tức liền bị Mạc Yên đánh gãy. Liền quyết định như vậy. Nếu anh không muốn ở nhà đợi thì đi theo đám cảnh sát mặc thường phục kia đi. Nhưng, nếu có đánh nhau thì anh phải sớm trốn đi. Nhất định phải chú ý an toàn. Không phải anh cũng tin tưởng với giá trị vũ lực của em hay sao? Thịnh Tử Tấn nhớ tới cảnh tượng Mạc Yên đập hắn hôn mê lần trước. Liền thỏa hiệp, cô có thể tàn nhẫn ra tay với hắn. Thì người khác chỉ có thảm hại hơn mà thôi. Không thể không nói. Thịnh Tổng rất thức thời. Ngày hôm sau, Mạc Yên dậy rất sớm. Cô nghĩ hôm nay có khả năng sẽ có một trận đại chiến mà cô chờ mong đã lâu. Nội tâm kích động, cô thay một thân đồ da soái khí màu đen, mang một đôi boot Martin, lại mang thêm một cái kính râm, hấp tấp ra cửa. Xe của Mạc Yên dần dần rời xa nội thành, lộ tuyến càng ngày càng rõ ràng. Hai bên đường đều không thấy một bóng người. Nhưng có một chiếc minibus màu trắng vẫn luôn đi theo phía sau cô. Mắt thấy xe của Mạc Yên đã đi vào núi sâu. Người ở trên chiếc minibus màu trắng cảm thấy thời cơ tới rồi. Đột nhiên tăng tốc đâm tới. Phanh, Mạc Yên dừng xe lại. Mở cửa xe vòng ra phía sau. Phát hiện đèn xe đã bị đâm nát. Cô nổi giận đùng đùng mà đi về phía chiếc minibus đã dừng lại. Gõ cửa sổ xe, loảng xoảng, cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống. Một người đàn ông trung niên lộ mặt ra. Người này đúng là Hắc Long. Anh lái xe kiểu gì vậy? Anh xem xe của anh đâm xe tôi thành cái dạng gì rồi kia. Mạc Yên cũng không nhận ra người đàn ông này. Chỉ có thể thử nói. Tiểu thư, thật xin lỗi. Đường vào núi quá trơn trượt. Tôi lái xe lại không tốt. Đã gây thêm phiền toái cho cô rồi. Hắc Long dùng vẻ mặt thành khẩn mà xin lỗi. Sau đó lại quay đầu nói với người ngồi đằng sau. Cậu đi xuống xem thử xe của vị tiểu thư này bị đâm có nghiêm trọng không? rồi bồi thường tiền cho cô ấy, cách chương.